Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, tiểu u nguy hiểm. Minh Vương nhĩ cắp giống như qua rất lợi hại tới nhuần. Bộ Phương nhìn lấy này oanh oanh yến yến một đám tỷ nữ. Không khỏi phun một ngụm khí. Về sau, đi chậm rãi, từ những tỷ nữ đó sau lưng đi tới. Những tỷ nữ này nhóm đột nhiên giật mình, đều là sợ hãi nhìn về phía Bộ Phương. Người nào? Những tỷ nữ này liền là phụ trách trông coi Minh Vương nhĩ cáp. Cho nên tại phát hiện Bộ Phương trong nháy mắt, những tỷ nữ này liền đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn họ mặc dù là tỷ nữ, nhưng là chất vẫn là thủ vệ, là mặc gia thủ vệ. Minh Vương nhĩ cáp thanh âm đàm thoại cũng là im bặt mà dừng. Bộ Phương nhìn thấy ngươi a bộ dáng, gia hỏa này bị người trói gô bó trên giường, hạn chế tự do, trên thân thể khí tức cũng là bị phong tỏa, tựa hồ là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Minh Vương nhĩ cáp nhất thời hưng phấn lên. Bộ Phương thanh niên, là ngươi a, Vương biết là ngươi, trên người ngươi có quen thuộc lạt điều khí tức, không muốn thẹn thùng, mau tới nhượng Vương nhìn liếc một chút. Minh Vương nhĩ cáp ngao ngao trực khiếu. Nhượng những tỷ nữ đó càng phát ra cảnh giác lên. Chẳng lẽ là nam nhân này đồng bọn đến? Đột nhiên, những tỷ nữ này đôi mắt đều là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên buông xuống. Phảng phất như là một ngọn núi ép xuống giống như áp sập tại bọn họ trên thân thể. Làm đến bọn hắn thân thể tựa hồ cũng là có chút khó mà động đậy. Kiềm chế khí tức. Để bọn hắn linh hồn đều là rung động. Người nào? Một vị bán thần chi cảnh tỷ nữ phát ra quát lớn. Nàng là những tỷ nữ này người dẫn đầu. Cộc cộc cộc. Rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Ngoài cửa ra, một đạo gầy gò bóng người chắp tay mà đến. Tốc độ không vội không chậm, chậm rãi xuất hiện. Những tỷ nữ đó ánh mắt nhất thời nhất truyền, đều là rơi vào người kia trên thân thể. Vị kia bán thần tỷ nữ ánh mắt càng là co rụt lại. Thần thức phun trào mà ra. Muốn tránh thoát ra Bộ Phương trói buộc. Đừng làm rộn. Bộ Phương thản nhiên nói. Ông, thần thức hơi động một chút. Phảng phất nghiền ép hết thảy chuyển luân giống như. Ầm vang đè xuống. Vị kia bán thần tỷ nữ nhất thời oanh một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất. Ngón tay đều không thể động đậy. Bộ Phương thần thức. Xa cao hơn nhiều bán thần chi cảnh. Trong phòng sở hữu tỷ nữ cũng là như thế. Không thể động đậy chút nào. Bộ Phương đi tới. Đi đến đầu giường trước đó. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy bị trói gô bó trên giường Minh Vương nhĩ cáp. Tâm thần nhất động. Ẩn hình thần hỏa nổi lên. Những cái kia khắc lục lấy phù văn dây thừng nhất thời nhao nhao đứt đoạn. Minh Vương nhĩ cáp tranh thủ thời gian tránh ra. Từ trên giường đứng lên. Bộ Phương thanh niên, người đến vừa vặn, chúng ta phải đi cứu u nha đầu. Minh Vương nhĩ cáp run run thân thể, nhìn lấy Bộ Phương nghiêm túc nói ra. Ở đâu? Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, lời nói rơi xuống. Minh Vương nhĩ cáp chính là dẫn đầu hướng phía ngoài cửa mau chóng đuổi theo. Bộ Phương liền là đuổi kịp. Tại Bộ Phương ra khỏi phòng trong nháy mắt, thần thức nhất thời như chuông lớn, đột nhiên chấn động. Ông, những tỷ nữ đó chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất đụng phải cự đại va chạm. Đều là nhao nhao bất tỉnh đi. Minh Vương nhĩ cắp đi xuyên qua trong phủ đệ. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau. Minh Vương nhĩ cắp chính là mang theo Bộ Phương đi vào một cái phòng trước đó. Cũng là chỗ này. U nhà đầu cũng là bị giam giữ ở chỗ này. Minh Vương nhĩ cắp chỉ nơi xa gian phòng nói với Bộ Phương. Bộ Phương nhướng mày, gian phòng kia canh cổng bất quá là nhất tôn bán thần. Cái kia ngược lại là dễ đối phó. Bộ Phương hành tẩu mà ra, cùng cứu ngươi a, đem thủ vệ kia cho đánh ngất về sau. Chính là xông nhập trong phòng. Nhưng mà, trong phòng, lại là một người ảnh đều không có. Minh Vương nhĩ cắp theo vào đến, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không có khả năng a, u nhà đầu Minh Minh cũng ở nơi này. Minh Vương nhĩ cắp cau mày. Chẳng lẽ là đã bị người nhà họ Mặc cho mang đi? Minh Vương nhĩ cắp nỉ non nói. Cái kia ngược lại là có khả năng. Tiểu U là nguyền rủa thiên nữ. Tiểu U thân thể càng là nguyền rủa chi thể. Người nhà họ Mạc cần tước đoạt Tiểu U thể nội nguyền rủa lực lượng. Không có khả năng không coi trọng Tiểu U. Rất có thể là đem Tiểu U cho mang đi. Chúng ta trực tiếp qua trong yến hội tâm. Bộ Phương thản nhiên nói. Đã Tiểu U không ở chỗ này. Này chỉ có qua trong yến hội tâm mới có thể tìm được Tiểu U. Yến hội trung tâm khu vực. Ở vào Mạc gia tiếp khách lâu. Nơi này là Mạc gia chuyên môn tổ chức yến hội địa phương. Tất cả mọi người khách nhân đều là hội tụ ở chỗ này. Tiếp khách lâu phong cảnh cực giai. Tọa lạc tại hồ nhân tạo trên bờ. Hồ nhân tạo trong. Sóng nước lấp loáng. Mạc gia chiếm diện tích cực lớn. Dù sao cũng là thần triều triều đô trong đỉnh cấp một trong tam đại thế gia. Tài phú, quyền thế đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mạc gia nhị thiếu gia. Mạc Ngân, tuy nhiên không phải thế tử. Nhưng là xem như Mạc gia thương nghiệp người cầm lái. Tại tu hành thiên phú không kịp thế tử. Nhưng là ở gia tộc địa vị. Lại là cùng thế tử tương xứng. Mà gần đây, Mạc Ngân rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì hắn thế mà bắt được một cái nguyền rùa thiên nữ. Nguyền rùa thiên nữ trên thân lực lượng rất lợi hại huyền bí. Nguyền rùa là một loại kỳ lạ lực lượng. Chớ chú pháp tác, có người xưng là thuộc về đỉnh cấp pháp tác. Nhưng là cũng có người xưng chớ chú pháp tắc cũng có thể gọi là vũ trụ trí cường pháp tắc. Chỉ cần hắn bóc ra này nguyền rùa thiên nữ thể nội nguyền rùa lực lượng. Dung nhập vào trong cơ thể mình. Mạc Ngân có khả năng rất lớn có thể lĩnh ngộ chớ chú pháp tắc. Đến lúc đó, hắn tại Mạc gia địa vị. So với Mạc gia thế tử. Cũng cao hơn sùng nhiều. Cho nên Mạc Ngân tổ chức lần này yến hội. Cũng là gióng trống khua chiêng nhượng triều đô trong rất nhiều quyền quý biết. Hắn Mạc Ngân, rất nhanh chính là sẽ trở thành thân phận tôn quý. Thậm chí siêu việt Mạc gia thế tử tồn tại. Một khi tin tức này truyền đi, hắn tất sẽ trở thành Mạc gia đời sau người cầm lái. Mạc Ngân, là một cái rất lợi hại anh tuấn nam nhân. Hắn giơ chén rượu, cùng những khách nhân chạm cốc. Mạc Ngân vòng xã giao đều không phải thế gia thế tử những cái kia. Mà chính là một số thế gia tên du thủ du thực đệ. Đương nhiên, cũng có thần triều triều đô những hoàng tử kia. Những hoàng tử này tuy nhiên không phải đế tử. Nhưng là năng lượng cái gì vẫn là có. Dù sao tại thần triều triều đô, hoàng gia lực lượng áp đảo cao hơn hết. Mà lần này, Mạc Ngân mời ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử nhìn chúng nữ nhân kia. Bất quá Mạc Ngân không quan trọng. Hắn muốn chỉ là nữ nhân kia thể nội lực lượng. Về phần nữ nhân, hắn không quan tâm. Nữ nhân xinh đẹp ngàn ngàn vạn vạn. Hắn Mạc Ngân làm sao lại vì một nữ nhân đắc tội ngũ hoàng tử. Bất quá hắn nội tâm. Đối với háo sắc ngũ hoàng tử vẫn còn có chút khinh thị. Thần triều hoàng gia, nhiều như vậy hoàng tử. Liền ngũ hoàng tử lớn nhất bất học vô thuật. Rác rưởi nhất. Hoàng tử khác, đều là như điên tu hành, vì có thể cùng đế tử tranh phong. Chỉ có ngũ hoàng tử, trầm mê sắc đẹp không thể tự thoát ra được. Đông đông đông, tiếp khách mái nhà tầng, tiếng chuông gõ vang, Mạc Ngân sắc mặt lập tức đọng lại. Hắn đạp vào tầng cao nhất, đứng tại này đỉnh trên lầu. Mục đích ngắm này sóng nước lấp loáng hồ nhân tạo. Tâm tình của hắn có chút kích động, bởi vì hắn chờ mong hồi lâu sự tình. Rốt cục muốn bắt đầu. Hắn Mạc Ngân, tu hành thiên phú. Hắn có thể tại Mạc gia có địa vị hôm nay. Đều là bởi vì hắn thiên phú buôn bán. Nhưng là loại này thiên phú buôn bán không thể làm cơm ăn. Mãi mãi cũng không cách nào làm cho hắn tại Mạc gia trong địa vị đề bạt. Cho nên, Mạc Ngân liền định lập khác kỳ quặc. Nhiều năm như vậy hắn tại kinh doanh Mạc gia sản nghiệp đồng thời. Cũng đang nghiên cứu một số thủ đoạn khác. Cái kia chính là đem một chút thiên phú người lực lượng chuyển rời đến trong cơ thể mình. Loại thủ đoạn này, hắn tốn hao vô số nguyên thạch, vận dụng vô số nhân lực, rốt cục nghiên cứu hoàn thành. Hắn thiên phú sắp bị cải biến. Địa vị hắn, tất nhiên tăng vọt, trở thành Mạc gia đệ nhất nhân. Ở trong tầm tay, Mạc Ngân trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chung quanh khách nhân, cũng đều là ăn uống linh đình. Cộng đồng nhìn qua hồ nhân tạo phương hướng. Ông, bỗng nhiên, Một tiếng oanh minh, hồ nhân tạo bắt đầu nổi lên gợn sóng, giống như là bị người nhất đao cho chém ra giống như. Hồ nhân tạo trung tâm vị trí, nhất thời vỡ ra một cái vết nứt, hồ nước như là thác nước, hướng phía này vết nứt chỗ chiếu nghiêng xuống, bay chảy thẳng xuống dưới. Oanh minh rung động, tất cả mọi người khách nhân đều là kinh hãi nhìn lấy một màn này. Xinh đẹp hình ảnh, để cho người ta trầm luân. Ầm ầm, cả người công dưới hồ, đều là có cự đại trận pháp nổi lên. Trận pháp này, là Mạc Ngân sai người tại thi công thời điểm, chỗ điêu khắc trận pháp. Trận pháp này là hắn từ một sách cổ tìm tới, một loại từ hung thú thể nội tước đoạt mà ra tay đoạn. Hấp thu nhân lực lượng cùng thiên phú, tăng cường thân thể, tuy nhiên sách cổ mơ hồ không rõ, nhưng là trận pháp vẫn là rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, hắn Mạc Ngân đều muốn nếm thử một phen. Ầm ầm, rất nhanh, hồ nhân tạo nước chính là xoay tròn, tự động hình thành một cái trận pháp. Hùng vĩ hình ảnh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đột nhiên, này rạn nứt hồ nhân tạo trung gian, một cái lồng giam chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngẩn ngơ, mãnh liệt nhìn về phía này lồng giam. Trong lồng giam giam giữ một nữ nhân, một người mặc màu đen nhánh váy dài thiếu nữ, ba búi tóc đen chải tán, đôi mắt xanh lạnh, phảng phất cửu thiên chi thượng tiên nữ giống như, cao ngạo, lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn không ra mảy may tì vết. Xoạch, ngũ hoàng tử nhìn ngốc, chén rượu trong tay đều là bắt không được, trực tiếp rơi trên mặt đất, trong chén loại rượu dương rải đầy đĩa. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Ngũ hoàng tử trầm luân. Chung quanh khách nhân đều là bị kinh diễm. Thần triều triều đô trong, có thể so sánh nữ nhân này mỹ mạo nữ tử, sợ cũng là không có mấy vị đi. Lồng giam chính là thượng cổ huyền thiết, cứng rắn vô cùng. Trong lồng giam này tuyệt mỹ khí tức nữ nhân tuy nhiên cường thịnh, nhưng là cũng bất quá bán thần tu vi. Huyền thiết lao lồng phong tỏa ngăn cản nữ nhân kia thể nội lực lượng, nhượng cái sau tại thời khắc này, liền phảng phất tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường. Mạc Ngân từ trong lầu thoát ra, một bước chính là xông lên tầng cao nhất, bắt lấy lan can, nhìn chằm chằm hồ nhân tạo trung tâm vị trí tiểu u trên thân. Trên mặt toát ra dữ tợn mà khát vọng cười. Hồ nhân tạo bờ, trên đường nhỏ, Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Bộ Phương đứng chắp tay. Bọn họ nhìn chằm chằm hồ nhân tạo trung tâm, bị giam giữ tại trong lồng giam tiểu u, đôi mắt đều là lóe lên quang hoa. Oanh, đột nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Bộ Phương ánh mắt đều là co rụt lại. Hồ nhân tạo trung tâm, trận pháp bắt đầu xoay tròn. Này Mạc Ngân bước ra một bước, phảng phất giống như sao băng rơi đập xuống, hung hăng rơi đập tại này lồng giam trước đó, bọt nước bắn tung tóe. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong lồng giam tiểu u. Về sau khóe miệng nổi lên một vòng băng lãnh ý cười. Bắt đầu, người hết thảy, đều muốn thuộc về ta. Mạc Ngân hưng phấn cười rộ lên. Trận pháp xoay tròn, oanh, hai đạo chùm sáng màu đen bắn ra. Bị giam giữ tại trong lồng giam tiểu u nhất thời bị năng lượng màu đen nơi bao bọc. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức đột nhiên tràn ngập nàng toàn thân. Tiểu u sắc mặt cũng là trong nháy mắt, trở nên không bình thường trắng bệch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.